Lấy chồng hào môn. Tác giả Trang Biêu Bì. Tập 2. Tối hôm đó, Tú và Thơm được đưa trở về phòng. Có lẽ sau trận hành hạ hôm qua, nên lúc này người của Tú không còn chút sức lực nào, mềm nhũn như cọng bún. Diệp vội vã lao tới đỡ Tú dậy, nhìn nó mà cô không thể cầm được nước mắt. Khắp người nó chằng chịt dấu vết bầm tím. Diệp có ngu ngốc thì cũng hiểu dấu vết đó là cái gì. Có cả dấu răng sâu hắm ở cổ. Thật kinh khủng. Tụi nó không phải là con người nữa, mà là quỷ. Đã qua một đêm, nhưng mọi dấu vết chúng để lại vẫn rất rõ ràng, cho thấy những cái gì mà Tú trải qua kinh khủng đến mức không có thể tưởng tượng nổi. Cổ họng cô nghẹn đắng lại, giọng lạc đi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi cô nha, Tú. Tại tôi, tất cả là tại tôi. Tú cũng bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn dọc hai gò má, bờ vai rung lên từng đợt. Diệp biết, có làm gì cũng không thể xóa đi những mảnh ký ức kinh hoàng kia, cũng không thể làm vơi bớt đi cái đau đớn nó từng trải qua, nên chỉ biết nói hai tiếng xin lỗi mà thôi. Qua một lúc, nó đột nhiên nắm tay cô, lắc đầu, nở một nụ cười khổ. Không phải lỗi do cô, nên không cần phải xin lỗi tôi đâu. Cô cũng muốn tốt cho tôi mà. Chẳng qua là tụi mình xui thôi, gặp phải đúng con cáo già. Nói xong, Tú nhìn về hướng đào, ánh mắt bốc cháy ngọn lửa hận thù cùng cực. Ai cũng không thể hiểu nổi tại sao con đào nó lại biết chuyện để mét bà xóm. Từ nay trở đi, Diệp quyết không có nhân nhượng với nó nữa. Những ngày tiếp theo trôi qua, vết thương trên người đứa nào đứa nấy đều khỏi hẳn. Đợt này đang vào dịp tri quét nên các hoạt động phải dừng. Mọi người không phải đi tiếp khách. Cũng vì như vậy nên một ngày bà xóm chỉ cho ăn đúng một bữa cơm với muối trắng, đứa nào nơi nấy đều gầy sọc cả đi. Nhưng so với việc phải đi tiếp khách, thì việc chỉ ăn một bữa cơm vẫn hạnh phúc bội phần. Nhưng một tháng đó lại trôi qua rất nhanh. Tới đúng ngày mùng 1 đầu tháng, khi mọi người còn đang ngủ, thì bà sớm xông vào phòng rít lên. Dậy ngay, mấy cái con này! Tụi mày có biết bọn kia nó đi khách hết rồi không? Mà bây giờ còn ngủ hả? Con đào nó nói, tụi cháu tưởng đang tạm dừng hoạt động thì đi khách gì cô? Từ hôm nay, tụi mày phải đi khách trở lại. Tao đang có 6 thằng khách. Tụi nó muốn bút 3 con để chơi tập thể. Tao định để cho con đào, con thơm và con tú đi tiếp 6 thằng đó. Tụi mày thấy làm sao? Con đào nghe vậy liền phản bác. Ở cái phòng này, Tú, con Thơm với con Diệp là chơi thân với nhau. Cô để 3 đứa nó đi cho nó hợp. Cháu đi lạc quẻ lắm. Với lại mấy cái thằng chơi tập thể không có biết giữ gìn. Lỡ ngày mai ông Pháp lịch tới, cháu không có phục vụ được ông ấy thì sao? Nhờ ông ấy mà cô cũng kiếm được khá tiền còn gì. Bà sớm nghe nói vậy liền nghe theo. Mặc cho tụi Diệp có nói gì đi chăng nữa, sau đó bà ta tống 3 đứa lên một chiếc xe hơi màu đen rồi chở đến khách sạn. 3 người phục vụ 6 người, nghe thôi đã thấy kinh tởm, mà những thằng thích chơi tập thể đều rất biến thái. Nhưng tụi Diệp không thể làm gì khác. Trên đường đi, chỉ biết nhìn nhau rơi nước mắt, trong lòng như chết lặng. Khi đến nơi, mọi người được tống vào một căn phòng, 2 thằng thuộc hạ của bà xóm đứng ngoài nói với nhau. Gọi xem thằng khách đâu, sao còn chưa tới? Nó nói đang kẹt đường, chừng 15 phút nữa sẽ có mặt, tụi nó sẽ trả thêm tiền. Còn mẹ nó chứ, hẹn với họ, mà mày đứng đây canh đi, tao đi vệ sinh. Ba đứa ở trong phòng, đứa nào đứa nấy đều sung, cứ nghĩ đến cái cảnh ba đứa bị sáu thằng nó thi nhau chơi, khắp người nổi hết cả gai ốc, sợ đến mức nghĩ đến con đường hay là cắn lưỡi chết tại đây. Diệp cố gắng hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm một chút bình tĩnh trong lý trí. Cô đứng dậy, đi tới ngó trong căn phòng, đột nhiên phát hiện có một cái cửa sổ không có song sắt, đủ để một người chui lọt qua. Và Diệp thấy nếu chạy qua được cái vườn phía sau này là có thể ra được mặt đường chính đang có rất nhiều qua lại. Lòng của cô tràn trề hy vọng. Cô nói nhỏ: Thơm với Tú à, mấy chị coi nè. Tú và Thơm chạy đến phía của Diệp, nó liền hiểu ra ý định của cô. Ý của cô là nhảy qua cửa sổ này để... Diệp gật đầu. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất này thôi. Cô thấy không, chỉ cần chạy qua được cái lối vườn này là ra được mặt đường chính. Nhưng mà từ cái khoảng cách này tiếp xúc với mặt đất khá xa, cô có sợ không? Chưa kể nếu tụi nó phát hiện ra thì chỉ có con đường chết. Tôi không có sợ. Vì so với việc ở đây bị mấy thằng kia hành hạ, tôi còn sợ hơn. Nếu lần này bị phát hiện, tôi chết sớm cũng được. Đằng nào mà không bị tụi nó hành hạ cho tới chết chứ. Có khi đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, vì chúng ta không có thể nào tìm ra được căn phòng không có song sắt như thế này nữa đâu. Không có còn nhiều thời gian, chúng ta... Diệp vừa nói tới đó, thì tiếng bước chân vang lên, giọng ồm ồm phát ra ngoài cửa. Tụi nó nói với nhau bằng tiếng Campuchia, nên Diệp không có hiểu chúng nói cái gì, chỉ biết rằng mấy thằng khách đó đã đến. Không còn nhiều thời gian, Diệp thúc giục Tú và Thơm. Vậy là Tú nó xung phong nhảy xuống trước, thấy nó vẫn bình an đứng dậy. Hai người còn lại đứa nào nơi nấy đều mừng. Nhưng khi Diệp vừa leo lên cửa sổ thì cánh cửa phòng mở toang. Trong một chớp nhoáng, Thơm liền nhét một thứ vào đó vào tay của Diệp rồi đẩy cô từ cửa sổ xuống đất. Lúc này giọng thằng đàn ông vang lên: Hai con đó nó chạy trốn rồi, mau, mau. Cả thân thể của Diệp ngã nhòi xuống bụi cỏ đau đớn vô cùng. Tú đỡ cô dậy. Nó nói: Cố gắng lên, không là chết bây giờ. Diệp ngoảnh lại căn phòng nhìn Thơm. Nó lắc đầu nhìn cô. Hai hàng nước mắt chảy dài, tay vẫy vẫy ý nói: Chạy đi, đừng có lo cho nó. Ánh mắt của nó như xé dụng trái tim của cô thành nhiều mảnh. Nhưng không còn nhiều thời gian, Diệp và Tú đành cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Phía sau hai người là những bước chân đang tới gần. Đó là tiếng cái chết đang tới gần. Hai con kia, mày đứng lại, đứng lại. Diệp và Tú sợ đến mức không dám ngoảnh lại nhìn phía sau xem tên kia cách mình bao xa, chỉ có thể lao về phía trước. Khoảnh khắc đó, cô giống như người thoát được khỏi xiềng xích trói buộc từ rất lâu, chạy một cách điên cuồng. Đỉnh đầu nắng chiếu gắt oi ả, dưới chân cát bụi tung bay. Từng bước chân mà hai người chạy tưởng chừng như từng nhịp tim giăng ra khỏi lồng ngực. Có những lúc Diệp gần như đứt hơi thở, muốn khuỵu xuống, nhưng ý chí không cho phép cô gục ngã. Trong đầu toàn là tiếng thét cố lên. Khi hai người chỉ cách mặt đường một đoạn ngắn ngủi, Diệp thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát ở bên kia đường. Khoảnh khắc đó như mở ra một chân trời mới, nó rực rỡ trước mặt cô. Vậy nhưng chuyện tiếp theo cô không có dám nghĩ. Tú bất ngờ khuỵu xuống. Diệp vừa hốt hoảng vừa lo sợ đỡ nó. Tú à, cô sao vậy? Đứng lên đi, tôi nhìn thấy cảnh sát bên kia đường rồi. Tôi bị chuột rút rồi, không có chạy được nữa đâu. Diệp, cô chạy trước đi. Nhưng tôi làm sao mà bỏ mặc cô? Tú quay lại nhìn phía sau, tên kia sắp đuổi tới gần, nó gào lên. Tôi kêu cô chạy trước đi, kệ tôi, một người chết còn hơn là cả hai cùng chết. Cô thoát khỏi thì tôi mới cơ hội được thoát, chạy đi. Những tiếng bước chân càng lúc càng đến gần. Cuối cùng, Diệp không còn cách nào khác, đành đứng dậy chạy tiếp, bỏ lại Tú phía sau mà nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Diệp vừa chạy vừa khóc, tiếng hét của Tú xé nát trái tim của cô thành từng mảnh vụn. Diệp không muốn bỏ lại Tú, nhưng nó nói đúng, nếu bị bắt lại thì tất cả cùng chết. Diệp rời khỏi đây mới có cơ hội cứu được nó. Mồ hôi trên trán ứa ra như mưa, hòa cùng những giọt nước mắt chảy ướt đẫm cả gương mặt. Phía dưới, cô cảm giác như có chất lỏng nào đó đang chảy xuống dọc đùi. Nhưng Diệp còn không có dám cúi xuống nhìn xem đó là cái thứ gì, chỉ biết chạy và chạy. Khi đặt chân lên được mặt đường, cô liều lĩnh xông qua đường phố xe cộ đi lại như khung cưỡi mà đi về hướng mấy người mặc đồng phục cảnh sát. Khi thấy mấy người đang ngoảnh mặt bước đi, Diệp lại càng gấp gáp. Rồi đột nhiên, cả thân thể của cô bị một chiếc xe hơi đụng phải, khiến Diệp ngã nhào xuống nền đường. Đầu óc cô choáng váng, máu trên trán chảy xuống, con mắt vẫn hướng về phía mấy người cảnh sát kia. Giữa lúc ý thức mơ hồ, cô cảm giác được bước chân đang tới gần, là người của bà xóm hay là ai không rõ nữa. Nè, cháu có sao không? Một giọng nói êm tai của người đàn ông và người phụ nữ vang lên. Diệp như tìm được hy vọng sống từ giọng nói đó, bởi vì đó là giọng nói của người Việt Nam. Bàn tay của cô yếu ớt túm chặt lấy bàn tay người phụ nữ, cổ họng cố gắng phát ra hai tiếng tròn dành. Cứu cháu! Sau đó, bóng đêm như thủy triều ập đến, khiến Diệp chìm hẳn vào màn đêm cô đặc. Diệp không biết mình mất đi ý thức bao nhiêu lâu, chỉ thấy toàn thân đau nhức nhưng không làm sao mở mắt ra nổi. Trong màn đêm đen tĩnh mịch, cô bỗng nghe tiếng một người xa lạ. Bác sĩ, cô gái này sao rồi? Yên tâm đi, cô ấy chỉ bị thương phần mềm thôi, không có gì nghiêm trọng. Nhưng cái thai... Diệp nghe được đến đó thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Xung quanh cô là cái bóng đêm lạnh lẽo bao phủ. Sau đó, gương mặt của bà mẹ kế, gương mặt bà sớm lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của cô. Giọng nói của hai người đàn bà đó, hình dáng của hai người đàn bà đó bao gồm mỗi động tác, mỗi ánh mắt khiến cho Diệp ám ảnh. Hai mụ đàn bà ác độc này, rồi sẽ có một ngày các người phải gặp quả báo. Rồi Diệp lại mơ thấy gương mặt quỷ dị và tiếng cười hả hê của bà sớm khi thấy hai tên thuộc hạ của mình thay nhau quất từng roi dung dút xuống da thịt của Thơm và Tú. Những lần chích điện phát ra tiếng sèn sẹt như thiêu cháy cơ thể từng đứa. Tiếng hét của hai đứa đau đớn xé toạc cả không gian và thời gian. Diệp vừa khóc vừa gào thét van xin. Đừng mà. Xin bà đừng có đánh nữa. Thơm và Tú bị đánh đến nỗi cả người biến dạng. Còn Diệp bị ghì chặt chứng kiến cảnh hai đứa vùng vẫy, nước mắt rơi xuống. Trái tim đau như bị ai moi ra khỏi lồng ngực. Chợt có ai đó đập tay vào vai cô nói lớn. Cô gái! Nè! Cô ơi! Tiếng gọi kia khiến cho Diệp giật mình mở mắt, thoát khỏi cơn ác mộng. Diệp chớp chớp đôi mắt mơ hồ, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng rất rộng lớn. Người đàn ông và người phụ nữ trung tuổi đứng trước mặt cô hoàn toàn xa lạ. Dư âm kinh hoàng từ giấc mơ để lại khiến người Diệp run lên vì sợ hãi. Theo phản xạ, dịch lùi người về phía sau. Người đàn ông thấy vậy liền lên tiếng. Đừng có sợ, tụi tôi không có làm hại gì cháu đâu. Lúc này, Diệp mới ngờ ngợ nhớ ra người đàn ông và người phụ nữ này chính là hai người mà cô đã xin cứu giúp trước khi ngất xỉu. Trước mắt của Diệp, không biết bọn họ có phải là người tốt thật sự hay không. Nhưng nhìn cái dáng vẻ của hai người không phải là người xấu. Cơ thể của Diệp cũng bắt đầu thả lỏng hơn, cổ họng khàn khàn. Đây là Việt Nam hay là Campuchia? Đây là một khách sạn ở Campuchia. Nỗi ám ảnh quá lớn khiến cho Diệp run rẩy bấu chặt tay xuống cái ga giường. Cô chỉ sợ chừng nào cô còn ở đây thì bọn chúng sẽ lại tìm thấy cô. Cơ mặt Diệp bắt đầu trở nên căng thẳng, ánh mắt lờ đờ sợ hãi. Người đàn ông thấy vậy liền lên tiếng. Cháu sao vậy? Cảm thấy không có khỏe chỗ nào à? Diệp lắc đầu, ánh mắt khẩn khoản. Cô chú ơi, giúp cháu trở về Việt Nam được không? Cháu không có muốn ở đây, làm ơn giúp cháu. Chỉ cần về được Việt Nam, cháu nguyện làm thân trâu thân ngựa báo đáp cô chú. Hai người nghe Diệp nói vậy, liền nhíu mày nhìn nhau. Người phụ nữ hỏi. Cháu không phải sang đây đi làm à? Không, cháu bị bắt cóc sang bên này. Nói đúng hơn là cháu bị mẹ kế của mình bán vào đường dây mại dâm ở bên này. Cháu hồi nãy cùng với bạn của cháu chạy trốn bọn chúng, nhưng... Nói đến đây, cổ họng của Diệp nghẹn đắng lại, không nói nên lời vì nghĩ đến Tú và Thơm. Hai người thấy cô kích động liền an ủi. Được rồi, cháu cứ bình tĩnh. Cô chú hiểu phần nào rồi. Nói thật với cháu là cô chú sang đây có việc vài ngày thôi. Gặp cháu cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Vì cháu xém chút nữa là lao thẳng vào đầu xe của cô chú. Cũng may chú lái xe chậm, không thì bây giờ không biết chuyện gì xảy ra. Dạ, cháu biết lỗi của cháu, nhưng mà cháu thực sự rất hoảng loạn. Nếu mà bọn chúng bắt lại được cháu, cháu nghĩ mình sẽ chết đó. Đúng rồi. Vì bọn chúng nhìn rất hung dữ. Hôm đó, chúng đã có ý định chặn xe của cô chú lại. Nhưng vì có mấy người cảnh sát gần đó, nên chúng không có dám manh động. Nếu không có cô chú, cháu không biết phải làm sao nữa. Ơn cứu mạng này, cháu nhớ mãi không có quên. Vậy cháu ở đâu bên Việt Nam? Dạ, cháu ở Hà Nội. Người phụ nữ gật đầu thở dài, sau đó nói. Thôi, cháu nghỉ ngơi, có gì mình tính sau. Cháu mới tỉnh dậy, người ngợm vẫn còn đầy vết thương, cơ thể suy nhược rất yếu. Chưa kể cháu vừa bị sảy thai, một lần xa bằng ba lần đẻ, cố gắng kiêng cho tốt, không sau này thì khổ lắm. Sảy thai? Nghe đến hai cái từ đó tựa như có luồng sét đánh ngang tai cô. Đầu óc của Diệp như muốn dở tung ra thành trăm ngàn mảnh. Cô có thai. Mới một lần đi khách mà cô đã có thai. Cô dường như không tin chính vào thính giác của mình. Cô túm lấy người phụ nữ hỏi lại. Cô nói sao? Cháu bị sảy thai hả? Là sao? Ánh mắt người phụ nữ ánh lên một chút buồn, gật đầu. Phải. Bác sĩ nói thai của cháu được 4-5 tuần gì đó, chắc là mới vào ổ. Thôi, cháu nghỉ ngơi đi. Người đàn ông và người phụ nữ lặng lẽ rời khỏi phòng. Hai tay của Diệp buông thõng xuống, cả người bàng hoàng không nói nên lời. Có thai với người đàn ông, ngay cả mặt mũi thế nào cô cũng không biết. Một lần đi khách đã chữa rồi. Không ngờ Diệp lại may mắn như vậy. Nhưng bây giờ đứa bé đã không còn, cũng tốt mà đúng không? Diệp sẽ không phải dấn bận cái gì cả. Nhưng mà tại sao Diệp lại thấy trái tim của mình như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên cùng lúc xuyên vô? Miệng thì cười, nhưng nước mắt cứ ẩn ật tuôn trào khỏi bờ mi, ướt đẫm cả gương mặt. Tâm can của Diệp như bị ai bóp nghẹn. Dẫu rằng đứa bé là sự cố ngoài ý muốn, Diệp không biết ba nó là ai, nhưng dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của cô, là máu mủ của cô. Có người mẹ nào mất con mà không đau lòng chứ? Sau đó, Diệp nhớ đến cuốn sách Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của thiền sư Thích Nhất Hạnh có đoạn: Trước khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã mang thai một em bé khác, nhưng bà bị sảy thai và em bé đó đã không ra đời. Khi còn nhỏ, tôi thường nói bào thai đó là anh tôi hay là chính tôi. Ai đã muốn biểu hiện ra trong lần sảy thai đó? Khi mẹ tôi mất em bé thì có nghĩa là nhân duyên chưa đủ cho bé ra đời, nên nó quyết định lui lại chờ điều kiện tốt đẹp hơn. Tốt hơn là con nên rút lui và sẽ trở lại nay mai mẹ nhé. chúng ta phải tôn trọng ý kiến của em bé. Vậy đó, lời lẽ của sư Thích Nhất Hạnh, có lẽ em bé của Diệp cũng vậy. Chắc chắn, chắc bé thấy hoàn cảnh của cô hiện tại chưa có đủ điều kiện để trở thành người mẹ tốt, nên bé chọn cách lùi lại. Diệp sẽ tôn trọng ý kiến của con. Mong con kiếp sau được làm một em bé khỏe mạnh, được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cả cha và mẹ yêu thương con. Nghĩ vậy thôi, thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau đó, thiếp đi. Cho đến khi Diệp bị tỉnh giấc là bởi cái giọng nói đàn ông vang lên. Em không định gọi con bé nó dậy ăn một chút gì đó à? Em nghĩ nó đang rất mệt. Thôi kệ, để cho con bé ngủ. Lúc nào tỉnh dậy thì ăn sau anh à? Ừ, vậy cũng được. Mà anh à, con bé Tâm vừa nhắn tin về cho em. Sao? Nó nói cái gì? Em kêu nó về ngay đi. Không thì cả cái sự nghiệp gia đình hủy hoại trong tay của nó đó. Con bé nói hiện đang ở một nơi rất an toàn cùng với bạn trai của nó. Ba mẹ không phải lo lắng và đừng có tìm nó. Hôn ước với nhà họ Ngô nó không có thể thực hiện được. Hãy xem như không có đứa con gái này đi. Trời đất ơi, em gọi ngay cho nó. Nói nó nếu không có muốn bức chết ba mẹ thì ngay lập tức trở về. Em gọi rồi, không có kết nối được nữa. Anh à, mình cũng hiểu tính con gái mà. Cái gì nó không có thích đó thì không thể nào ép được nó. Đã đến mức bỏ đi là nó đã quyết rồi. Hay là mình nói với nhà bên đó hủy hôn ước được không? Làm sao có thể hủy được chứ? Ngô gia là gia tộc nổi tiếng. Việc hủy hôn ước sẽ không khác nào sỉ nhục họ. Dù anh và nhà bên đó ngày trước cũng khá thân thiết, nhưng bây giờ họ khác rồi em à. Không có giống như 20 năm về trước đâu. Hơn nữa, công ty mình đang gặp khó khăn, anh cần phải nhờ mối hôn ước này để cầu cạnh nhà họ. Bằng không, sự nghiệp bao nhiêu năm vợ chồng mình xây dựng coi như là bỏ hết. Nhưng mà bây giờ, con bé Tâm nhà mình, nó bỏ đi cả 3 tháng nay rồi. Chúng ta cũng đã ngược xuôi tìm nó, nhưng đều không có thấy tung tích. Cái ngày mà hai bên gia đình gặp nhau cũng không còn là bao xa nữa. Làm sao chúng ta tìm được con bé bây giờ? Thực ra anh đã nghĩ tới một phương án dự phòng. Phương án dự phòng là sao? Phải, nếu như chúng ta không thể tìm thấy con bé thì anh sẽ tìm người thay thế con bé gả cho Ngô gia. Dù Diệp không có mở mắt nhìn biểu cảm gương mặt người phụ nữ, nhưng cô đoán người phụ nữ nghe xong hoảng hốt vô cùng. Điều đó biểu hiện qua giọng nói. Anh nói sao? Tìm người thay thế hả? Chuyện này làm sao có thể được? Nhà họ sẽ phát hiện ra đó. Lần cuối vợ chồng ông bà ấy gặp con bé Tâm nhà mình là năm nó 12 tuổi. Cũng đã chục năm trôi qua, gặp lại chắc chắn sẽ không có nhận ra đâu. Nhưng nếu một ngày con bé Tâm trở về thì anh định tính sao? Lúc đó chúng ta tính sao đi. Với anh tin chắc là nó sẽ không có trở về sớm đâu. Giả lại khi gạo nấu thành cơm rồi thì mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hơn thôi. Họ sẽ không có dám làm lớn chuyện này vì sợ mất mặt. Quan trọng bây giờ là giúp công ty mình vượt qua thời kỳ khủng hoảng đó là tốt rồi. Tính toán tới lui, nhưng mà chúng ta biết tìm được ai gả thay con gái mình bây giờ? Anh tính ngày mai trở về Việt Nam tìm người. Trong thời gian đó, chúng ta vẫn sẽ tìm con gái. Còn rất nhiều chuyện cần chúng ta sắp xếp, không có thể ở đây thêm lâu được nữa đâu. Vậy còn cô gái này? Hoàn cảnh rất đáng thương, nhưng mình giúp đến đây là cũng hết sức rồi. Ngày mai trước khi về, hãy đưa con bé một khoản tiền để con bé tự lo liệu. Dạ, em biết rồi. Thôi, chúng ta ra ngoài cho con bé nó nghỉ ngơi. Sau khi hai người đi ra ngoài, Diệp mới mở mắt. Hiện tại đã là buổi tối. Cô mệt mỏi chống hai tay ngồi dậy, cuộn tròn trong góc phòng. Rất lâu sau, cô mới dám đưa tay kéo cái rèm cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đầy sao, đường phố tấp nập người qua lại hiện ra trước mắt cô. nhìn về xa xăm. Cô thấy nhớ Tú và Thơm quá. Không biết giờ này hai đứa thế nào. Nghĩ đến hai đứa mà nước mắt cô lại tuôn xối xả như mưa rào. Trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn. Cô không dám tưởng tượng ra cái cảnh tụi nó bị bà sớm hành hạ. Vì như vậy, Diệp sợ mình sẽ không có chịu nổi. Cô chỉ biết cầu nguyện cho tụi nó được bình an, chờ ngày cô trở về Việt Nam, báo với cảnh sát Việt Nam về đường dây buôn người của bọn khốn nạn kia. Nhưng vấn đề bây giờ là cô làm sao để trở về Việt Nam đây? Khi đường xá cô không có biết gì cả, trên người lại không có giấy tờ tùy thân. Và nếu lỡ ra ngoài kia lại gặp cái đám người của bà sớm thì phải làm sao? Cơ hội duy nhất của cô chính là bấu víu vào cô chú kia để trở về. Sáng sớm hôm sau, hai người đi dọc phòng đã đưa cho cô một cái phong bì mà nói: cô chú có việc phải trở về Việt Nam luôn. Trong này có ít tiền, cháu cầm lấy mà trang trải nghe. Diệp nhìn hai người vội vàng đáp: cô chú cho cháu trở về Việt Nam với, cháu xin cô chú đó. Người phụ nữ nhìn cô nở ra nụ cười gượng gạo. Nói thật là khi biết hoàn cảnh của cháu, cô chú cũng rất thương cảm và bức xúc những con người khốn nạn kia lắm. Nhưng mà cô chú cũng rất thương cảm và bức xúc đối với những con người khốn nạn kia. Nhưng người ngợm của cháu còn đang đầy thương tích. Cô chú còn rất nhiều việc cần giải quyết, làm sao đợi cho vết thương của cháu khỏe hẳn được. Tuy là người phụ nữ không từ chối thẳng, nhưng Diệp biết ý của bà cũng không có muốn phiền phức rắc rối. Thật ra, hai người giúp Diệp đến mức này là quá tốt rồi. Cô không có quyền yêu cầu họ giúp mình tới cùng. Nhưng ở một nơi đất khách quê người, một nơi mà đối với Diệp là một nỗi ám ảnh lớn, thì hai người chính là tia hy vọng duy nhất, là ánh sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời đen tối của cô. Mặc kệ tất cả, Diệp liền quỳ hai chân xuống van xin: cháu thật sự rất cần cô chú giúp trở về. Nơi này cháu vừa không có biết tiếng, vừa không có biết đường lối. Cháu còn sợ sẽ gặp lại cái đám buôn người kia. Nếu như gặp lại bọn chúng thì cháu chết chắc. Cô chú làm ơn làm phúc cứu cháu với. Cháu đừng có làm như vậy, mau đứng lên đi. Cháu xin cô chú giúp cháu với. Cháu đừng có làm cô chú khó xử. Thật sự cô chú còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Cô chú không có thể đợi được cháu. Lúc này Diệp mới chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của hai người tối hôm qua. Hình như việc quan trọng nhất của hai người là về Việt Nam tìm ai đó thay con gái của mình lấy chồng. Mà đối với cô, việc quan trọng nhất là được trở về Việt Nam. Diệp không nghĩ ngợi gì khác. Tất cả mọi thứ rối ren, cô bất chấp tất cả, lấy hết can đảm mà hỏi: có phải cô chú cần người thay con gái cô chú lấy chồng không? Hai người nghe Diệp hỏi đều kinh ngạc. Chắc cả hai đều không hiểu tại sao cô lại biết chuyện này. Cô nói tiếp: cháu xin lỗi vì đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô chú hồi tối hôm qua. Cháu cũng không có cố ý muốn nghe lén đâu. Nhưng vì cô chú nói chuyện nên cháu tỉnh giấc. Hai người lặng nhìn Diệp một hồi rất lâu. Cô cứ tưởng hy vọng của mình lại bị dục tắt. Bất chợt người đàn ông lên tiếng: cháu suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần cô chú giúp cháu trở về Việt Nam, cô chú kêu cháu làm cái gì cháu đều chấp nhận. Nếu cháu thay con gái của chú lấy chồng thì cháu phải xác định sau này sẽ không có được liên lạc với gia đình mình một cách công khai. Sau khi về Việt Nam phải dọn đến nhà cô chú sinh sống. Khát khao trở về Việt Nam quá lớn nên Diệp nghe xong liền gật đầu đồng ý. Dạ được. Thật ra mẹ cháu cũng mất lâu rồi. Ba cháu đã có mẹ kế và con riêng. Mẹ kế chính là người bán cháu sang bên này nên cháu rất hận bà ta. Người thân duy nhất của cháu bây giờ còn có bà ngoại và một người dì. Nhưng dì của cháu lấy chồng ở Bình Dương. Sau khi trở về, cháu chỉ xin cô chú cho cháu đi thăm bà ngoại cháu một lần thôi. Còn sau này, mọi việc sẽ nghe theo cô chú sắp xếp. Được, nếu vậy thì cô chú sẽ chờ đợi cho vết thương của cháu khỏi hẳn, rồi chúng ta cùng trở về Việt Nam. Mong cháu giữ lời nói hôm nay của mình. Dạ, cô chú yên tâm đi. Cháu trả ơn cô chú còn không hết, tuyệt đối sẽ không có nuốt lời đâu. Ừ, vậy thôi, cháu cứ lên giường nghỉ ngơi đi, để cô chú đi mua cháo hay là cái gì đó ăn. Sức khỏe của cháu bây giờ mới là quan trọng đó. Hai người cùng rời đi. Diệp ngồi thẫn thờ trong dòng suy nghĩ của chính mình. Cô không biết quyết định này là đúng hay sai, có quá vội vàng hay không. Nhưng trước mắt được quay trở về đã là một niềm hạnh phúc rồi. Giả lại, một cô gái đã từng bị vấy bẩn như cô thì còn gì đâu để mất, để tiếc nuối cuộc đời. Có khi lấy được chồng đã là một may mắn, còn lấy ai cũng không có quan trọng nữa. Diệp hít một hơi thật sâu rồi đi về phía nhà vệ sinh. Nhìn vào trong gương, cô xém chút nữa đã không nhận ra chính mình. Cũng gần 2 tháng không có được soi gương, cô không nghĩ mình lại ốm và xuống sắc nhanh như vậy. Trái tim thơ dại lại dấy lên sự hận thù khắc cốt ghi tâm. Diệp tự nhủ, sau này trở về, dù có làm gì thì làm, nhưng cô sẽ không quên trả thù con mụ mẹ kế của mình. Một tuần nữa trôi qua, khi vết thương trên cơ thể của Diệp gần như là đã khỏi hoàn toàn, thì cô được cô chú đưa trở về Việt Nam. Vì Diệp không có giấy tờ để làm thủ tục xuất nhập cảnh, nên hai người phải bỏ ra một số tiền lớn thuê một người đàn ông đưa cô về Việt Nam bằng xe máy qua đường rừng. Từ lúc ngồi lên xe người đàn ông ra khỏi khách sạn, khi chiếc xe vẫn còn lăn bánh trên mảnh đất Campuchia, cả người Diệp căng thẳng vô cùng, những ngón tay đang chặt vào nhau khống chế sự run rẩy. Những đoạn đường gập ghềnh lên xuống, có những lúc tim như văng ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Diệp sợ vô tình gặp lại đám người của bà xóm. Cô sợ vô tình gặp cảnh sát đi tuần sẽ phát hiện ra cô vượt biên trái phép. Sợ đủ thứ khiến cho suốt quãng đường đi Diệp như ngồi trên đống lửa. Những đoạn đường dài dằng dặc từng phút trôi qua như muốn ép cô đến nghẹt thở. Chỉ cho đến khi được đặt chân lên mảnh đất Việt Nam, biết mình đã an toàn trên mảnh đất quê hương, thì Diệp mới thả lỏng người ra, mới biết mình đã thực sự sống. Khoảnh khắc nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng phất phới tung bay, sống mũi cô bất chợt cay xè, nghẹn ngào rơi nước mắt. Gần 2 tháng xa quê hương mà cứ ngỡ như đã trải qua cả kiếp người dài đằng đẵng. Vậy mới biết hạnh phúc nhất trên đời này chính là được sống một kiếp sống tự do. Từ nay, Diệp đã được tự do, nhưng còn Tú và Thơm bao giờ mới được trở về đây? Tú, Thơm à, hứa với tao, tụi mày phải bình an nghe, tao chờ tụi mày về trùng phùng trên mảnh đất quê hương Việt Nam. Sau khi về đến Việt Nam, cô chú đón Diệp ở điểm hẹn. Bà cô nhìn Diệp mỉm cười nói, chào mừng cháu đã trở về Việt Nam. Dạ, cảm ơn cô. Diệp theo cô chú lên xe, cũng không biết chính xác xe chạy bao nhiêu tiếng mới về đến nhà. Chỉ biết khi về đến nhà trời đã tối. Bước xuống xe mà cả người cô ê ẩm bởi ngồi ở một tư thế quá lâu. Nhà của cô chú là một ngôi nhà 3 tầng rất đẹp đẽ và rộng rãi. Vào đến trong nhà, bà cô liền nói, cũng trễ rồi, bây giờ nấu cơm không biết bao giờ mới được ăn. Hai chú cháu đợi một chút, cô chạy ra ngoài kia mua cơm chiên hoặc phở ăn tạm nghe. À, cháu muốn ăn cơm chiên hay là ăn phở? Dạ, cháu ăn phở. Ăn xong, người cô đưa Diệp lên một căn phòng. Cô ấy nói đây là phòng của con gái cô. Sau đó, cô lấy một bộ đồ trong tủ con gái của mình đưa cho Diệp. Cháu đi tắm rồi nghỉ sớm đi. Đồ của con gái cô cháu mặc tạm nghe. Mai cô đi mua đồ mới cho cháu sau. Người cô rời khỏi phòng. Diệp ngồi cầm lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh tắm. Tắm xong, leo lên giường ngồi, mở hết cửa sổ ra để cảm nhận được bầu không khí tự do. Đêm đó, Diệp cứ ngồi như vậy với một đống suy nghĩ lẩn quẩn, chủ yếu là suy nghĩ cho Tú và Thơm. Đến gần sáng, Diệp mới thiếp ngủ. Thành ra, lúc cô tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao. Diệp đánh răng rửa mặt xong thì bước xuống dưới nhà, thấy một mâm đồ ăn thịnh soạn. Cô chú dẫn người đợi cô. Thấy Diệp, người cô liền nói: "Cháu dậy rồi à?" "Dậy rồi thì vào ăn sáng. Cô chú vẫn đợi cháu cùng ăn đây nè. Rồi chúng ta sẽ nói kỹ hơn một số việc cho cháu hiểu." "Dạ." Diệp kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người. Đợi cho Diệp ăn sáng xong thì người cô nói: "Chắc cháu cũng không hiểu rõ vì sao cô chú phải cần người thay con gái cô chú lấy chồng, đúng không? Bây giờ cô sẽ nói rõ vì sao lại có cuộc hôn nhân này và mục đích của nó là gì cho cháu hiểu nghe." "Dạ." "Cô chú có một người con gái duy nhất. Con gái của cô chú có hôn ước với cậu cả của gia tộc Ngô Gia. Hôn ước thật ra là chú và cô với chủ tịch tập đoàn Ngô Gia tự hẹn ước với nhau. Ngày trước chú và chủ tịch đoàn Ngô Gia là hai người bạn khá thân. Hồi đó hai người cùng đi khai thác vàng và buôn kim cương nên gặp nhau. Sau này mỗi người một ngành nghề, Ngô Gia ngày càng phát triển lớn mạnh nên cô chú cũng quan ngại hơn, ít liên lạc hơn. Trong một cuộc gặp gần đây nhất là khoảng 4 tháng trước, điều cô chú không ngờ là chính chủ tịch tập đoàn Ngô Gia đã nhắc đến cái hôn ước năm xưa. Đúng lúc công ty nhà cô đang lao đao, gặp nhiều vấn đề khó khăn nên đã thuận nước đẩy thuyền, muốn gả con gái cho cậu cả nhà họ Ngô. Phần vì công ty gia đình, phần vì nghĩ con gái của mình được gả dụ đó thì cả đời này không phải lo lắng điều chi. Hai nhà quyết định đợi sau khi cậu cả nhà họ Ngô hoàn thành vài dự án ở bên nước ngoài trở về thì sẽ gặp mặt. Không ngờ con gái cô biết chuyện, nó đã bỏ đi 3 tháng nay không rõ tung tích. Bây giờ mà hủy hôn ước cũng không được. Cháu đã đồng ý thay con gái cô lấy chồng thì đồng nghĩa với việc từ nay cháu với tư cách là đứa con gái duy nhất của vợ chồng cô, sống với thân phận Trần Ngọc Thanh Tâm. Con gái mẹ Đặng Ngọc Mai, cha Trần Minh Đức. Sau này lấy chồng thì cháu chính là mợ cả của gia tộc Ngô Gia, là vợ của cậu cả Ngô Gia Thành. Mặc dù chưa biết rõ gia tộc Ngô Gia như thế nào, nhưng mới nghe qua Diệp đã thấy choáng váng vì không nghĩ một người đã từng bị mang danh hai tiếng con đĩ như cô lại có ngày bước chân vào làm dâu hào môn. Thấy Diệp thẫn thờ, cô Mai hỏi lại: "Cháu đã biết rõ thân phận của mình bây giờ là cái gì chưa?" "Dạ cháu biết rồi." "Vậy thì từ nay cháu cũng nên đổi dần cách xưng hô, gọi cô chú là ba mẹ cho quen." "Dạ." Diệp ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt mong đợi của hai người nên nói thêm: "Ba, mẹ." Hai người nghe Diệp gọi, gương mặt tỏ ra vô cùng hài lòng. Mẹ nuôi hỏi Diệp: "À đúng rồi, bữa giờ ba mẹ quên không hỏi con tên là gì." "Dạ con tên Diệp, Hoàng An Diệp." "Ừ, nhưng mà từ nay con phải luôn nhớ mình tên là Trần Ngọc Thành Tâm, biết chưa?" "Dạ con biết." "Con từng học trường gì rồi?" "Con học viện báo chí và tuyên truyền." "Con gái của mẹ học quản trị kinh doanh, nên từ nay con cũng phải nhớ mình học ngành quản trị kinh doanh." "Dạ." Sau đó, mẹ nuôi còn nói thêm rất nhiều, đại loại là kể với Diệp về gia đình nhà trai, cũng an ủi cô khỏi cần phải lo lắng, mọi việc có ba mẹ lo. Mẹ nói xong thì Diệp xin mẹ cho đến đồn công an báo về đường dây buôn người bên kia. Nhưng mẹ nói: "Chuyện đó con không cần phải lo. Chiều nay ba con sẽ đến báo công an cho con. Dù sao ba con cũng quen vài người làm trong ngành công an, ba con sẽ nhờ vả dễ hơn. Mẹ tin mấy người bạn của con sẽ nhanh chóng được cứu thôi. Còn con, chiều nay đi với mẹ tới một nơi. Mẹ của con nói đúng đó. Con cứ yên tâm đi, việc này có ba lo cho. Nghe ba mẹ nói vậy, Diệp liền gật đầu. Dù sao ở đây cô cũng là một người xa lạ, không quen biết ai. Thân cô thế cô, ba nuôi thì quen biết nhiều người. Lời nói dù gì vẫn sẽ có giá trị hơn cô. Chiều nay, mẹ nuôi chở cô vào vài shop thời trang lớn ở tỉnh Vĩnh Phúc, mua cho cô rất nhiều quần áo, vải vóc, áng chừng phải hơn chục bộ. Trên đường về, bà bất ngờ dừng xe lại trước một bệnh viện tư. Bà nhìn cô đầy e ngại rồi nói: Mẹ biết, thời bây giờ chuyện trinh tiết đã không còn quan trọng như trước nữa. Nhưng mẹ nghĩ, dù sao sắp tới con cũng được gả cho một gia đình hào môn. Mà thường những gia đình như vậy thì họ lại khá quan trọng cái chuyện này. Cho nên mẹ muốn con giá màn trinh lại. Con đừng hiểu lầm mẹ có ý coi thường con hay gì. Mẹ làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cuộc sống sau này của con, không có bị chồng coi thường. Việc giá trinh lừa dối chồng mình không khác nào lừa đảo. Diệp cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng dù sao, từ ngày đồng ý gả cho người ta, cô cũng không khác gì kẻ lừa đảo rồi. Giả lại bây giờ, cô đâu còn lựa chọn nào khác. Đến mức này rồi, đâu còn đường lui. Cô đồng ý làm theo lời của mẹ nuôi, chấp nhận giá lại tấm màn trên kia. Diệp nghỉ ngơi thêm vài ngày. Cuối tuần hôm đó, cô định về thăm bà ngoại trước khi gả đi. Nhưng sáng hôm sau, cô lại nhận được tin gấp. Hôm nay, hai bên gia đình sẽ gặp mặt nên việc thăm bà ngoại bị hoãn lại. Từ sáng sớm, mẹ nuôi dẫn Diệp tới tiệm trang điểm, thay váy vóc rồi đi đến một người nhà hàng sang trọng. Khi đến nơi, Diệp thấy một cặp vợ chồng đang ngồi chờ. Nhìn hai người từ trên xuống dưới đều toát ra cái vẻ cao sang quyền quý. Qua màn chào hỏi, mẹ nuôi hút nhẹ tay cô, khẽ nói: Tâm, con còn nhớ bác Ngân và bác Cường không? Cô hiểu ý liền diễn vào vai của mình. Dạ con nhớ, mấy năm không gặp, hai bác vẫn trẻ như xưa. Người phụ nữ cười nhạt, người đàn ông vui vẻ: Con bé Tâm bây giờ khác với hồi bé quá, nhưng càng lớn càng xinh đẹp và duyên dáng nữa. Dạ, cháu cảm ơn bác đã quá khen. Sau đó, ba nuôi và người đàn ông kia nói chuyện rất rôm rã, đa số là hàn huyên những câu chuyện ngày xưa. Dù chỉ mới nghe qua, nhưng Diệp cảm giác người đàn ông này rất trọng chữ tín. Bởi vậy nên, có lẽ khi đã thành công rực rỡ rồi, vẫn không quên cái mối hôn ước này. Nói xong, người đàn ông quay sang nhìn vợ, hơi khó chịu. Em gọi thằng Thành coi nó đi tới đâu rồi. Người phụ nữ với vẻ không có muốn gọi, nhưng bất đắc dĩ phải gọi. Cuộc gọi đổ chuông một hồi, người phụ nữ nói với chồng: Con nó không có nghe máy anh à. Bà dứt lời, một giọng nói truyền đến từ phía sau nghe rất rõ: Con đến rồi đây nè. Theo phản xạ, Diệp xoay người lại nhìn, thấy một người đàn ông mặc cái áo sơ mi trắng, quần âu đen, dáng người cao lớn, gương mặt rất đẹp trai, đẹp đến mức còn hơn hẳn mấy idol Hàn Quốc cô đã từng mê điên đảo. Người thanh niên tên Thành tiến đến chào hỏi ba mẹ, xong xuôi quay qua nhìn cô. Hàng lông mày bất giác nhíu lại, giống như kiểu gặp lại một người từng quen. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt anh ta lại trở về một hình vẻ bình thản. Khóe môi khẽ nở ra nụ cười như có như không. Diệp không hiểu nụ cười đó của anh ta có ý gì. Người đàn ông lên tiếng nói với con trai của mình: Thành à, đây là em Tâm, con gái chú Minh. Ba đã từng nói với con rồi đó. Con thấy không, ba nói đâu có sai đâu. Em Tâm rất đẹp gái, cũng vừa tốt nghiệp quản trị kinh doanh. Như vậy đã đủ để làm vợ con chưa? Anh ta thản nhiên trả lời rất nhanh, không cần một giây suy nghĩ: Dạ sao cũng được mà. Lấy vợ, chuyện trăm năm cả đời mà anh ta nói nhẹ bẩn như lông tơ hồng. chỉ gói gọn trong 4 tiếng, sao cũng được. Diệp thì không nói làm chi, vì cô không có quyền lựa chọn, nhưng còn anh ta, không hiểu sao lại dễ dàng để cho ba mẹ sắp đặt hôn nhân như vậy. Không lẽ anh ta không có bạn gái sao? Đang thơ thẩn suy nghĩ, thì anh ta nói tiếp. Vậy ba mẹ và cô chú đây đã chọn được ngày chưa? Mẹ nuôi liền đáp. Cô xem thì ngày mùng 6 tháng sau đẹp ngày. Vậy lấy ngày đó đi. Số phận của Diệp, tại giây phút này sau câu nói đó, một cuộc sống mang tên lấy chồng hào gia. Mùng 6 tháng sau kết hôn mà bây giờ đã là 26 cuối tháng. Như vậy là Diệp chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày để chuẩn bị cho đám cưới. Cô biết sớm muộn gì thì cũng phải đến cái ngày đó. Nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến mức như vậy. Dùng bữa xong thì ai về nhà nấy. Nghe mẹ nuôi nói nhà chồng tương lai của Diệp cũng ở Hà Nội. Nhưng mà vì ba của Thành trước giờ thích sống ở một nơi yên tĩnh nên ngôi nhà đang ở nằm vùng ngoại ô, rời xa trung tâm thành phố phồn hoa sầm uất. Đêm hôm nay rõ ràng là rất mệt, nhưng Diệp nằm hoài không có ngủ được, trong đầu cứ lẩn quẩn về cái đám cưới bất thình lình này, rồi cả chuyện của Tú và Thơm nữa. Đã mấy ngày trôi qua sao vẫn chưa có kết quả hay tin tức gì. Cuối cùng cô nghĩ về người đàn ông tên Thành, người mà chục ngày nữa sẽ chính thức trở thành chồng của cô. Diệp cũng muốn biết chút ít thông tin về anh ta, liền bật dậy đi đến chỗ cái bàn máy tính bên cạnh cửa sổ, vào Google tìm kiếm cậu cả Ngô Gia Thành của gia tộc. Ngô Gia, ngay lập tức một loạt kết quả tìm kiếm hiện ra, hình ảnh anh ta xuất hiện rất nhiều, nhưng thông tin lại cực kỳ hiếm hoi. Ngoài mấy thông tin cơ bản như ngày tháng năm sinh, chiều cao, bằng tốt nghiệp trường đại học Harvard, hiện tại đang giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Ngô Gia. Diệp không thấy có bài viết nào liên quan tới đời tư, đại loại như anh ta và bạn gái gì đó. Mà những hình ảnh của anh ta, ngoài những hình ảnh bị chụp lén từ xa, thì toàn là những hình ảnh trong lễ vinh danh thành tích xuất sắc nào đó. Tự nhiên trong đầu của Diệp đặt ra câu hỏi. Một người đẹp xuất chúng như anh ta, không lẽ từ trước đến bây giờ không có mảnh tình nào vắt vai sao? Sau đó, Diệp bỗng thấy mình thật là quái đản, sao lại quan tâm đến quá khứ của anh ta làm cái gì? Rồi Diệp kéo xuống bên dưới, thấy một bài giới thiệu tổng quát về gia tộc Ngô Gia và tập đoàn. Đại loại là Ngô Gia là một gia tộc lớn có tiếng ở miền Bắc. Người đứng đầu gia tộc chính là Ngô Gia Cường, cháu trưởng đích tôn là Ngô Gia Thành. Tập đoàn bắt đầu lập nghiệp từ nghề khai thác vàng. Công ty đầu tiên thành lập là công ty vàng bạc đá quý. Còn ngày nay, không chỉ vàng bạc đá quý, Ngô Gia đã trở thành tập đoàn niêm yết trên thị trường. Từ chỉ kinh doanh duy nhất một ngành đổi thành đa ngành như nhà đất, tài chánh, thời trang, nội thất đều có liên quan đến Ngô Gia. Mới đọc đến đó thôi mà đầu óc Diệp bắt đầu chách choáng. Cô biết Ngô Gia rất giàu nên ba mẹ nuôi cô mới bất chấp để được cầu cạnh nhà họ. Nhưng không nghĩ là giàu đến mức này, và ngàn vạn lần cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được gả vào một gia tộc có tiếng, lại còn làm mợ cả trong nhà. Diệp không biết đây có được xem là may mắn, là diễm phúc của đời mình hay không. Mà thật ra là phúc hay là họa còn chưa biết được. Nhiều khi cuộc sống mà bao người nhìn vào điều mơ ước, nó lại là cái bóng tối của người trong cuộc. Mấy ngày tiếp theo trôi qua nhanh hơn cơn gió. Mấy ngày này tư tưởng của Diệp cũng nghĩ thoáng hơn. Đằng nào thì mọi việc cũng không có thay đổi được, nên không nghĩ ngợi nhiều nữa, ăn no ngủ kỹ để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Ba mẹ nuôi đối xử với Diệp rất tốt, mua sắm cho cô rất nhiều thứ, chỉnh chu từ đầu tóc, trang phục, giày dép. Cuộc hôn nhân này, tuy Diệp chỉ là người thay thế con gái mẹ đi lấy chồng, nhưng mọi thứ vẫn rất đầy đủ. Thậm chí hai người tỉ mỉ đến mức xém chút nữa, Diệp đã quên mình chả là người thay thế thôi. Trái ngược với ba mẹ nuôi, anh chồng sắp cưới của Diệp lại rất hững hờ. Đến nhẫn cưới anh ta cũng để cô tự chọn mẫu, gửi đo sai tay để anh ta đặt họ làm. Hai người gặp nhau duy nhất 20 phút sau cái buổi chụp hình cưới. Diệp đoán nếu như hôm đó không bắt buộc có mặt anh ta để chụp hình cưới thì chắc anh cũng không có về. Chụp xong vừa dặn được 10 tấm hình thì anh ta vội vã rời đi luôn. Hình cưới để ngoài cổng chào quan khách của hai bên gia đình cũng là do một mình Diệp chọn. Sự lạnh nhạt của chú rể khiến hôm đó cả ekip cũng phải xót thương cho Diệp. Nghĩ kể ra cũng tủi thân, dù sao cả đời cũng chỉ kết hôn có một lần. Nhưng mà suy cho cùng, chỉ là một người gả thay, chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc. Diệp mong cầu gì về cuộc hôn nhân này sẽ được hạnh phúc đây? Bắt đầu đã là một bi kịch rồi. Ba mẹ nuôi biết chuyện về buổi chụp hình cưới của hai người nên đã động viên cô thông cảm cho chồng vì anh rất bận. Dù sao cũng điều hành cả một tập đoàn lớn nên thời gian không thể dư dả như một người bình thường. Ừ thì Diệp cũng cố gắng nghĩ vậy để tự dối lòng mình, để tự dỗ về những tuổi thân trong mình. Trước ngày tổ chức hôn lễ ba hôm, Diệp được ba mẹ nuôi cho về thăm bà ngoại. Không biết là ba mẹ nuôi có sợ cô bỏ trốn hay không, mà dù bận trăm công ngàn việc, ba cũng đích thân lái xe đưa cô về. Đoạn đường từ Vĩnh Phúc về Hà Nam dài khoảng 113 km, mỗi giây mỗi phút trôi qua thật lâu. Khi xe đi qua trung tâm Hà Nội đến Hà Đông, nhà cô nằm ngay phía đường xe chạy. Diệp nhìn chằm chằm vào ngôi nhà mình từng sinh ra và lớn lên, bà mẹ kế đang nhàn nhã tưới cây ngoài vườn. Trái tim hận thù của Diệp một lần nữa dấy lên. Nếu không cố gắng kìm nén thì Diệp chỉ muốn lao xuống bóp chết bà ta, hỏi bà ta tại sao lại khốn nạn với cô như vậy. Nhưng lúc này không phải lúc để cô có thể làm điều đó. Xe về đến Hà Nam sau hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhà ngoại ở trong con ngõ nhỏ nên ba nuôi dừng xe ở ngoài đường chính để cô tự đi bộ vào trong. Ý nghĩ đến cảnh sắp gặp được ngoại, được xà vào lòng ngoại, hít hà hương thơm quen thuộc của ngoại sau mấy tháng trời xa cách. Lòng của Diệp tràn ngập vui sướng, phấn khởi. Vậy nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị dập tắt bởi một câu nói. Ủa? Bé Diệp hôm nay về tuần đầu có bà ngoại đó hả? Sao hôm đám tang bà ngoại bác không thấy mày đâu? Vừa nghe đến đây, toàn thân bỗng như một luồng điện xẹt qua. Tai của Diệp ù đi, còn tưởng mình nghe lầm, vội vã hỏi lại. Bác Năm, bác vừa nói sao ngoại của cháu? Nói đến đó, cổ họng của Diệp đã nghẹn đắng lại không thể nói nên lời nữa. Bác Năm nhìn cô khẽ đáp. Con nhỏ này, đừng có nói với bác là cháu không có biết ngoại cháu qua đời rồi đó nghe. Ngoại của cháu... Không đợi bác Năm nói hết câu, Diệp như điên như dại lao về hướng căn nhà của ngoại. Vừa chạy cô vừa khóc, cổ họng nghẹn đắng, khắp người như bị chém, đau đớn vô cùng. Làm ơn đi, ai đó hãy nói cho tôi biết đây là giấc mơ không có thực. Nhưng... khi Diệp đứng giữa căn nhà cấp 4, di ảnh của bà ngoại được đặt ngay ngắn trên cái bàn ở chính giữa ngôi nhà. Vậy là không có một giấc mơ nào cả. Đây chính là một sự thật tàn khốc. Toàn thân Diệp như sắp gục ngã. Cô quỳ gối lết vào trong nhà bằng chính hai đầu gối của mình. Cổ họng khàn khàn hai tiếng. Ngoại ơi! Diệp quỳ rạp dưới chân bàn thờ, hai hàng nước mắt xối xả tuôn trào, nhìn tấm di ảnh của ngoại, nhìn ánh mắt gương mặt nụ cười của ngoại, mà Diệp đau đớn đến mức tưởng chừng sắp không có thở nổi. Hóa ra, đây mới thực sự là tận cùng của nỗi đau. Hóa ra, những nỗi đau mà cô từng trải qua không có thấm thía gì so với nỗi đau mất ngoại. Lúc mẹ mất, Diệp vẫn còn là một cô bé. Cô chưa thể thấm thía được hết nỗi đau đớn như lúc này. Hồi đó, Diệp chỉ biết buồn, biết nhớ mẹ. Nhưng giờ đây, cô cảm giác như trên đời này sẽ không có gì khiến cô đau khổ hơn lúc này. Hai tiếng ngoại ơi, cô nói rất nhiều, gọi đến khản cả cổ, nhưng đáp lại chính là sự im lìm đến lạnh lẽo. Mất ngoại, Diệp như mất đi cả thế giới. Ngoại à, tại sao ngoại bỏ con đi một mình? Ngoại hứa, ngoại sẽ sống thật lâu, sống đến 100 tuổi để chờ con lấy chồng mà. Xin con cho anh chắc cho ngoại ẩm mà, ngoại ơi. Từng ký ức dội về như những giác dao đâm thẳng vào trái tim cô, khiến nó không ngừng chảy máu. Cả người Diệp như muốn đổ sụp xuống. Mắt cô nhòa đi, từng giọt nước mắt mặn đắng trượt dài xuống hai má, thấm vào môi, tựa như một chất axit khiến cổ họng cô bỗng rát. Sao ngoại lại mất? Trước ngày Diệp bị bắt cóc, cô về thăm ngoại, thấy ngoại vẫn khỏe mạnh mà. Cô như không thể chấp nhận được sự thật ngoại đã mất, nên tự lừa dối mình. Không phải, tất cả không phải là sự thật. Ngoại vẫn còn sống, sống rất mạnh khỏe, là Diệp đang chìm vào cơn ác mộng mà thôi. Gồng người để cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng mà mãi mãi vẫn không thoát khỏi. Diệp khóc, khóc đến mức gần như là không thể kiểm soát được bản thân, cho tới khi giọng của dì Lan vang lên. Diệp, phải Diệp không? Diệp đưa mắt quay qua nhìn dì Lan, thấy trên đầu dì vẫn đội cái khăn tang trắng, nghẹn ngào mãi mới nói nên lời. Dì ơi, ngoại, ngoại. Dì đi đến bên cạnh cô, hai hàng nước mắt lã chả rơi xuống đau buồn mà nói. Ngoại mất rồi con à. Ngoại mất một mình trong căn nhà này, không biết chính xác giờ mất khi nào. Đến sáng người ta phát hiện thì cả người ngoại con đã cứng đờ. Mọi người nói khả năng ngoại con bị cảm đột ngột mất lúc nửa đêm. Nói đến đây thì dì Lan khóc nức nở, giọng lạc đi. Cả đời ngoại con vất vả nuôi dì và mẹ con ăn học, vậy mà hai đứa con gái không có đứa nào hiểu được mẹ. Cái giờ chết cũng không ai biết. Bà cô quạnh trong căn nhà này. Mấy tháng trước, dì muốn đón ngoại con vào trong Bình Dương sống cùng với dì, nhưng mà ngoại từ chối. Ngoại nói ở đây để thỉnh thoảng con còn có chỗ về thăm nom. Vô trong đó, con ở ngoài này một mình lại buồn. Ngoại thương con lắm anh Diệp ạ. Nghe dì nói mà tim của cô như ngừng đập, lồng ngực quặn lên cơn đau không thể diễn tả hết bằng lời. Ngoại thương Diệp, luôn lo nghĩ cho Diệp, vậy mà ngày ngoại ra đi, cô lại không thể ở bên cạnh ngoại. Dì Lan lại nói tiếp. Mà tại sao hôm ngoại mất, dì liên lạc cho con không có được vậy Diệp? Sao bây giờ con mới về? Nhắc đến đây, Diệp lại hận bà mẹ kế đến cùng cực. Nhưng cô không thể kể cho dì Lan nghe hết ngọn ngành câu chuyện. Cuối cùng, cô đành nói dối. Cháu đi lên vùng cao lấy tin tức nên bị mất sóng gì ạ? Trên đó mạng kém lắm. Mà cháu cũng mới thay số điện thoại khác rồi, để cháu gửi dì số mới của cháu nghe. Ừ, mới ra trường còn đi thực tập rất nhiều nơi. Bà ngoại trên trời nhìn thấy cháu ổn định, có công việc đàng hoàng là bà mừng lắm. Bà luôn tự hào với mọi người, có cô cháu gái tương lai làm nhà báo. Càng nói, Diệp càng thấy đau, đau đến tâm tê liệt phế, đau đến mức tưởng chừng không có thể sống nổi. Ngày mà cô chọn học ngành báo chí, một phần cũng vì bà ngoại. Ngoại thích đọc báo lắm, ngoại thích một cô nhà báo nổi tiếng tên Hồng Hoa. Ngoại còn nói ước gì sau này Diệp của ngoại cũng giống như cô nhà báo đó. Ngài biết tin Diệp đậu vào trường học viện báo chí và tuyên truyền, lại còn được á khoa. Ngoại vui mừng đến nỗi cả đêm đó không có ngủ được. Sáng sớm hôm sau thức dậy, liền đi khoe với bà con chòm xóm. Con Diệp nó đậu trường học viện báo chí và tuyên truyền rồi. Con bé còn là á khoa nữa đó. Vậy mà bây giờ đây, ước mơ của Diệp, niềm tự hào của ngoại phải lại khép. Không biết trên trời cao, ngoại có giận cô không? Cô khóc thầm trong lòng. Ngoại ơi, con xin lỗi ngoại. Diệp không thể nào gào lên thành tiếng được nữa, cổ họng như bị ai xé toạc, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi. Sau cùng, Diệp hít một hơi thật sâu, chuyển sang chủ đề khác. Vậy chú và các em vào trong kia rồi hả dì? Hôm qua dì làm lễ cúng tuần đầu của ngoại xong thì chú và các em đi lúc sáng sớm nay rồi. Các em còn phải vào trong đó đi học. Chú thì không có xin nghỉ ở công ty được lâu. Dì buôn bán tự do nên dì dễ hơn chú. Dì tính sẽ ở đây cúng ngoại con tới 49 ngày của ngoại con xong. Dì sẽ xin rút chân nhang đem vào Bình Dương lập bàn thờ ở trong đó. Dạ, như vậy cũng được dì ạ. Mà dì ơi, hôm ngoại mất, ba con có biết không? Có, dì nghĩ dù sao nghĩa tử là nghĩa tận nên dì cũng gọi điện thông báo cho ba con một câu. Nhưng mà nói đến đây, dì thở dài không nói nữa. Cô liền hỏi, nhưng mà sao hả dì? Hay là ba con không có đến thắp nhang cho ngoại? Dì gật đầu. Lúc này đây, sợi dây tình cảm mong manh liên kết giữa Diệp và ba đã đứt đoạn từ giây phút này. Từ ngày mẹ mất, tình cảm cha con xa cách, nay lại càng xa, xa đến mức tưởng chừng không có thể cứu vãn được nữa. Ba và mẹ kết hôn, dù sao ba cũng từng gọi ngoại một tiếng mẹ. Vậy mà bây giờ, ngoại nhắm mắt xuôi tay, không còn gì nơi trần hồng này nữa. Vậy mà ba còn không thắp nổi cho ngoại một nén nhang, thua cả một người lạ. Việc này Diệp không sao chấp nhận nổi. Thì ra cũng đúng thôi. Từ ngày ba lấy bà ta thì ba đã không là ba, cũng không còn biết đến ai, không còn biết đến tình nghĩa trước sau, thậm chí không còn biết vẫn còn một đứa con gái như Diệp. Trong mắt của ba bây giờ chỉ có bà ta và đứa con gái chung của hai người. Những ngày Diệp mất tích, chắc ba cũng không có quan tâm. Nói thêm với dì Lan một lúc nữa thì Diệp nói dì dẫn cô ra mộ của ngoại. Nhìn thấy nấm mồ lạnh lẽo, cô lại không thể kìm nén mà ngồi gục xuống bên nấm mồ gào khóc. Diệp đưa tay bấu lên lớp đất. Cô và ngoại chỉ cách nhau một lớp đất này thôi, nhưng mà khoảng cách xa đến mức không thể gặp lại nhau được nữa. Nếu có, đành phải hẹn sang kiếp sau. Diệp không biết mình đã ngồi đó khóc bao nhiêu lâu, khóc đến khi cổ họng khàn đục, khóc đến khi không còn hơi sức để khóc, thì dì Lan đỡ cô đứng lên ra về. Về đến nhà, Diệp đi tắm rửa, còn dì Lan đi nấu cơm. Mãi chìm đắm trong đau thương mà cô đã quên mất người cha nuôi đang đợi mình. Cho đến chiều điện thoại đổ chuông, cuộc gọi của ba nuôi thì cô mới ra, giọng của ba truyền đến nhẹ nhàng. Mình về được chưa con gái? Còn 4 giờ rưỡi rồi, bây giờ về đến nhà cũng phải là 6 rưỡi 7 giờ tối đó. Ba biết con lâu ngày không có gặp ngoại con nên còn rất muốn ở lâu với ngoại. Nhưng con cũng biết đó, ở nhà còn rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Lần sau có dịp về chơi lâu hơn con à. Sống mũi của cô cay xè, giọng nghẹn lại. Ngoại của con mới mất rồi ba. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, dường như cũng đang rất kinh ngạc. Một lát sau mới lên tiếng. Chia buồn cùng con và gia đình nghen. Ba có thể vào thắp cho ngoại con một nén nhang được không? Thực ra nếu không có dì Lan thì cô sẽ đồng ý. Nhưng mà bây giờ Nếu ba nuôi xuất hiện, cô không biết giới thiệu về ba như thế nào với dì. Bây giờ chưa phải lúc để cô nói hết mọi chuyện. Sau này có dịp thích hợp, cô sẽ kể tường tận cho dì sau. Hiện tại còn có dì con ở nhà, con... Diệp mới nói đến đó thôi, nhưng ba liền hiểu, liền nói. À, rồi, giờ để khi khác cũng được con à. Ba ơi, ngoài có con mới mất, con cũng biết nhà còn nhiều việc, nhưng ba có thể cho con ngủ lại một đêm ở đây được không? Đằng nào khi về đến nhà trời cũng tối, mình cũng không có làm được cái gì. Việc này à, nhưng mà... Con xin ba đó, ngoại là người quan trọng nhất với con, cú sốc này con vẫn chưa có thể bình tĩnh được. Ba nội im lặng một lúc. Vậy được rồi, ba sẽ tìm cái nhà nghỉ ngủ tạm qua đêm nay. Đến sáng mai cha con mình phải về sớm. Dạ. Chắc ba nuôi cũng nói chuyện với mẹ nuôi, nên tối đó mẹ nhắn tin cho cô rất nhiều. Mẹ chia buồn với gia đình cô, nhưng chuyện cô ở lại đây qua một đêm, mẹ không có hài lòng lắm vì nhà đang rất nhiều việc. Nhưng Diệp mặc kệ, cũng chỉ đọc tin nhắn rồi để đó. Hai dì cháu nằm tâm sự những câu chuyện ngày xưa, những ký ức về nội, về ngoại. Không ai nói ai, đều rơi nước mắt ướt đẫm hai bên gối. Tới một giờ đêm, dì thiếp vào giấc ngủ trước, còn Diệp lững thững ngồi dậy đi về phía bàn thờ của ngoại. Ánh nến chiếu sáng gương mặt hiền từ của ngoại. Diệp cứ nhìn ảnh rồi khóc, bờ vai rung lên, vừa khóc vừa bặm chặt môi để cho tiếng khóc không phát ra thành tiếng. Vậy là ngoại và mẹ đã đoàn tụ với nhau, bỏ lại mình cô bơ vơ trên cõi đời. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Lấy Chồng Hào Gia, tác giả Trang Biêu Bi. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.